Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 396, bao che Danzo. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, ám bộ mọi người cũng phát hiện dị thường. Một cái mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ hỏi bên cạnh tóc bạc ám bộ nói: "Đội trưởng, Uchiha làm sao đột nhiên dừng tay?" Tóc bạc ám bộ lau chùi trên tay đoản đao, khẽ lắc đầu, hắn cũng không hiểu Uchiha ý nghĩ, rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại ngừng lại, thông qua phía trước chỗ đứng, hắn ngưng tụ lông mày nói: "Hình như thủ lĩnh của bọn hắn thay đổi." Chấm ngoặc kép, "Cái gì?" Mặt mèo ám bộ kinh ngạc lên tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía Fugaku, phát hiện Uchiha tộc trưởng lúc này vậy mà đứng ở một cái tuổi trẻ Uchiha sau lưng. Vì cái gì? Uchiha Fugaku có thể là Uchiha tộc trưởng. Hắn không phải Uchiha lãnh tụ sao? Tóc bạc ám bộ không có trả lời hắn, chỉ là nói: "Yamato, thừa dịp hiện tại thật tốt chỉnh đốn xuống. Chiến đấu chân chính khả năng chờ chút mới bắt đầu." Mèo liền ám bộ nhẹ gật đầu, yên lặng điều chỉnh hô hấp, lỏng lẻo bắp thịt. Ước chừng qua sau 10 phút, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện thân đến trong vòng vây, lộ ra hàm răng trắng noãn. Đầu dưa hấu nam tử nói: "Mộc nhĩ thương lam mãnh thú, mài gai tham thượng." Ngay sau đó, từng cái Konoha thượng nhẫn liên tiếp hiện thân. Akimichi Chuza, Narashikaku, Yamanaka Inoichi, Hyuga Hayashi, Aburame Shibi, Inuzuka Akita, Sarutobi Asuma, theo từng cái tinh anh thượng nhẫn đuổi tới. Sarutobi Hiruzen trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sức mạnh đầy đủ hắn thậm chí để Emma biến trở về vượn và khỉ hình thái. Uchiha mọi người thì là sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Người có tên, cây có bóng, liền xem như Uchiha, đối với những này cường đại tinh anh thượng nhẫn cũng duy trì kính sợ. Mà Aozora thấy thế, cũng là lộ ra nụ cười. Người không sai biệt lắm đến đông đủ. Sarutobi Hiruzen ho nhẹ một tiếng. Ám bộ cùng thượng nhẫn bọn họ rời khỏi tách ra một con đường, để hắn cùng Danzo đi đến đội ngũ phía trước. Sarutobi Hiruzen lực lượng 10 phần nhìn về phía Fugaku, nói: "Fugaku, ta rất cao hứng ngươi có khả năng dừng cương trước bờ vực. Thế nhưng cái này không thay đổi được các ngươi Uchiha phạm sai lầm." Chấm ngoặc kép, dừng lại, hắn cất cao giọng nói: "Bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, ta sẽ cho Uchiha một cái thể diện." Chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, một bộ người thắng tư thái. Theo hai người bọn họ lên tiếng, vây quanh tại hai người xung quanh ám bộ cùng thượng nhẫn nhộn nhịp ma quyền sát trưởng, điều động trong cơ thể chakra đối Uchiha tiến hành uy hiếp. Nháy mắt, tràn lan chakra nhấc lên cuồng phong, hướng bốn phía càn quét ra. Uchiha các tộc nhân chính hối hận mới vừa rồi không có nắm lấy thời cơ giết chết hai cái cao tầng. Thời điểm, một trận tiếng cuồng tiếu phá vỡ yên lặng. Ha ha ha, giống như là nghe đến cái gì hoang đường sự tình. Aozora cười đến không dừng được, thậm chí cuối cùng cười thở hổn hển. Sarutobi Hiruzen cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy mạo phạm, lạnh giọng đối Fugaku nói: "Uchiha Fugaku, ngươi liền tộc nhân của mình đều không quản được sao? Trách không được đem Uchiha mang hướng về phía bây giờ kết quả." Fugaku trong lòng cũng có hậu hối, hận, nhưng lúc này vẫn là kiên định không thay đổi ủng hộ Aozora. Hôm nay hắn ý tứ chính là ta ý tứ, chính là toàn bộ Uchiha ý tứ. Aozora cuối cùng đình chỉ tiếng cười, đối Fugaku khẽ gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu miệt thị Sarutobi Hiruzen đám người. "Không thể nào, không thể nào, các ngươi sẽ không tưởng rằng Uchiha sợ các ngươi à?" Hắn khinh miệt âm thanh truyền đến ở đây trong tai của mọi người. Aozora vừa mới nói xong, sau lưng Uchiha nhộn nhịp phụ họa, lớn tiếng kêu la: "Chúng ta Uchiha không sợ hãi. Nếu không được chết, chết cũng muốn để từ trên người bọn họ cắn xuống một miếng thịt đến. Bất quá là tới một đám cao tầng chó săn mà thôi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha mọi người không ngốc. Mặc dù hy vọng xa vời chính biến có khả năng thành công, nhưng không ít người biết đây là một đầu diệt vong con đường. Nhưng liền xem như chết, bọn họ cũng muốn để chèn ép Uchiha cao tầng nỗ lực giá cao thảm trọng. Chi viện mà đến thượng nhẫn bọn họ nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lớn mật, các ngươi muốn hủy Konoha sao? Vậy mà đối Hokage như vậy làm càn. Konoha mang các ngươi không tệ. Vì cái gì muốn phản thôn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen nhíu mày. Hắn phát hiện chính mình phán đoán sai tình thế. Tìm nhầm người. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Aozora, trầm giọng nói, ngươi là Uchiha người nào? Aozora thản nhiên nói, Uchiha Aozora, Uchiha Aozora. Sarutobi Hiruzen suy nghĩ xuống, phát hiện chính mình cũng không có nghe qua cái tên này. Trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, trên thực tế không chỉ là hắn, ở đây ngoại trừ Fugaku phụ tử. Những người khác đồng dạng đối Aozora hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác Uchiha còn nghi hoặc Fugaku vì cái gì đem gia tộc tương lai phó thác cho người trẻ tuổi này. Chẳng lẽ hắn rất cường đại sao? Nghĩ không rõ lắm. Sarutobi Hiruzen cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói thẳng, tất nhiên ngươi là bây giờ Uchiha thủ lĩnh. Ngươi sao ý kiến của ngươi là cái gì? Dừng lại, hắn nói. Các ngươi dừng tay lời nói. Ta cam đoan Uchiha bình dân sinh mệnh an toàn. Bây giờ sự tình đã làm lớn chuyện. Xem như thôn trưởng hắn tự nhiên không thể đối bình dân vung xuống dao mổ. Một bên Danzo oán độc nhìn hướng Aozora. Âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tiếp thu thôn quản chế. Trả ta con mắt. Nếu không tối nay sau đó. Uchiha tộc địa đem chó gà không tha. Con mắt của ngươi, Aozora ánh mắt trở nên như lưỡi dao sắc bén, lớn tiếng chất vấn, con mắt của ngươi là Sharingan, vẫn là Mangekyo Sharingan. Đang lúc nói chuyện, Aozora đem chính mình cướp đoạt mắt phải giơ lên, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cái gì? Sharingan, Mangekyo Sharingan, đây là có chuyện gì? Danzo mắt phải là Mangekyo Sharingan. Hắn trong bóng tối mưu hại Uchiha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bởi vì cảnh đêm nguyên nhân, không ít người không có thấy rõ. Nhưng thông qua phía trên nồng đậm âm độn chakra, mọi người cũng biết đây chính là Sharingan. Thậm chí không phải bình thường Sharingan. Uchiha mọi người nhanh nhất làm ra xác nhận. Trong mắt lửa giận càng lớn. Vô sỉ lão tặc, vậy mà cướp đoạt chúng ta Uchiha huyết kế. Shisui là ngươi giết a? Danzo lão tặc, vì Shisui báo thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi ngay lập tức mở ra Byakugan. Cái kia nồng đậm đến cực điểm âm độn chakra để sắc mặt hắn trở nên 10 phần ngưng trọng. Lấy Hyuga nhất tộc nội tình, hắn tự nhiên biết Aozora trên tay chính là Mangekyo Sharingan. Từ khi Uchiha Madara đến nay chưa hề hiện thế trong truyền thuyết con mắt. Uchiha tự nhiên sẽ không đem một cái Mangekyo Sharingan đào xuống đến vu oan giá họa. Như vậy sự thật liền rõ ràng. Danzo cái này Konoha trưởng lão vậy mà cướp đoạt trong thôn ninja huyết kế. Nghĩ đến cái này, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Danzo có thể xuống tay với Uchiha, tự nhiên cũng có thể đối với bọn họ Hyuga ra tay. Một bên Shikaku nhìn thấy Hyuga Hayashi sắc mặt biến ảo, nháy mắt liền sáng tỏ Aozora nói không giả, lạnh lùng nhìn Danzo một cái, hắn sâu sắc thở dài, Chu gia sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi, là thật, hắn không ngu ngốc, Shikaku biểu hiện để hắn hiểu được chân tướng, cái khác tinh anh thượng nhẫn cũng không phải đồ đần, trong lòng nháy mắt có hiểu ra. Nguyên bản lòng đầy căm phẫn bọn họ nháy mắt liền yên lặng xuống. Bọn họ đại đa số đều là gia tộc ninja. Liền tính không có huyết kế cũng có bí thuật. Bây giờ Hinata tầng có thể mưu đoạt Uchiha huyết kế. Ngày mai đồng dạng có thể giành bọn họ bí thuật. Nhìn xem bên trên bốn phía ánh mắt hoài nghi. Danzo độc nhãn bên trong tràn đầy âm độc chi sắc. Ngụy biện nói. Ninja phản bội lời nói các ngươi cũng tin. đó căn bản không phải con mắt của ta. Nói xong, hắn mềm nói đối một bên Sarutobi Hiruzen nói. Hiruzen, chuyện này ta sau đó sẽ cho ngươi giải thích. Không thể lại để cho Uchiha Aozora ăn nói linh tinh. Nếu không, chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen hung hăng chừng Danzo một cái. Hắn cuối cùng biết Uchiha Shisui vì cái gì hành động thất bại. Nguyên lai là lão hữu của mình ám hại hắn. Bất quá hắn biết Danzo nói không sai. Thật làm cho Danzo bị định tội. Như vậy hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Dù sao Danzo là hắn phụ tá. Yên lặng. Một tiếng gào to theo Sarutobi Hiruzen trong miệng truyền ra. Nháy mắt để ồn ào Uchiha tộc địa yên tĩnh trở lại. Uchiha phản thôn. Ám bộ cùng tất cả thượng nhẫn. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Sarutobi Hiruzen lời nói còn chưa nói xong. Liền bị Aozora đánh gãy. Aozora lần thứ hai cất cao giọng nói. Sarutobi Hiruzen, người quyết định muốn bao che Shimura Danzo sao? Sarutobi Hiruzen không có về Aozora lời nói. Trực tiếp lạnh như băng chỉ huy. Động thủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.